Bây giờ thấy con gái dẫn bạn trai về, tất nhiên vô cùng vui vẻ, suýt nữa vui mừng lên tiếng rồi. Tô Tình Nhi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ mình, không khỏi mặt đỏ ửng, thấp giọng nói: "Mẹ, anh ấy chính là bạn của con, Lâm Bắc Phàm, chúng con mới quen nhau, vẫn. Lần đầu tiên cô nói dối mẹ mình, ngay cả lời nói cũng run rẩy, nắm cánh tay phải của Lâm Bắc Phàm mới dùng chút lực, người phía sau đau tới nhe răng trợn mắt, suýt nửa kêu ra tiếng. Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói: "Cháu chào bác." Mẹ Tô Tình Nhi thấy bộ dạng hai người họ như vậy, cũng mỉm cười: "Thì ra là Tiểu Lâm, mau vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nữa." Bà bảo hai người vào trong, sau đó cười nói về phía phòng ngủ chính: "Ông Tô, con gái ông về rồi này." Tô Tình Nhi và Lâm Bắc Phàm vừa đi vào phòng khách, liền thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, một người trung niên hơn 50 tuổi chậm rãi đi ra. Khuôn mặt ông rắn giỏi, thân hình cao lớn, tóc nhuộm đen nhánh, nhìn thế nào cũng không giống viện trưởng một bệnh viện, ngược lại giống một con người rắn giỏi trong phim ảnh Mỹ, toàn thân đều toát ra khối năng lượng lớn mạnh. Hắn chẳng trách lại sinh ra một y tá đanh đá như Tô Tình Nhi, thì ra là di truyền. Lâm Bắc Phàm thầm tặc lưỡi mãi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ cung kính, vội vàng gọi: "Bác trai." "Ha ha, không ngờ to kiến nam ta cũng sắp gả con gái rồi, cho những lão khốn kiếp còn nói con gái ta không ai thèm, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho họ gặp con rể của ta, cho họ ganh tị tới chết thì thôi." Người đàn ông trung niên đó chính là Tô Kiến Nam, cũng chính là cha của Tô Tình Nhi. Sau khi ông nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt đắc ý cười ha hà. Lâm Bắc Phàm nghe mà toát mồ hôi lạnh, mình hình như có cảm giác lên phải thuyền giặc rồi. Chẳng lẽ cánh cửa Tô ra không nên vào? Sao Tô Kiến Nam lại cười âm hiểm như vậy? Dường như bên trong còn xen lẫn những thứ không tốt đẹp gì. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, ngượng ngùng cười nói: "Bác trai, thật ra cháu và Tình Nhi quen nhau chưa được mấy ngày, vẫn chưa phát triển tới mức độ đó." Hắn đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, nếu đối phương muốn ép mình làm con rể họ, vậy thì mình cũng phải tranh thủ quyền lợi của mình, không thể mặc họ làm gì thì làm. Tô Kiến Nam lại không hề nghe thấy câu nói đó, mà là rất thẳng thắn cười nói: "Không quen nhau mấy ngày thì quen nhiều vào, con gái cưng này của bác mặc dù bình thường tính tình có hơi tùy tiện một chút, thiếu chút thục nữ, nhưng con người rất tốt, cẩn thận, đoan trang hiền lành, à, những ưu điểm đó vẫn có một chút. Bác tin trong thời gian mấy ngày tiếp xúc với nó cháu cũng đã biết." Ông giơ tay phải ra, vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Phàm, nói rất nhiều những ưu điểm hoàn toàn không tồn tại ở Tô Tình Nhi, dường như đang đánh bóng con gái mình với Lâm Bắc Phàm. Má Tô Tình Nhi ửng đỏ, gắt giọng: "Ba, cái gì gọi là tùy tiện? Người ta đâu có đâu." Tô Kiến Nam cười ha ha nói: "Tình Nhi xấu hổ rồi, đây là lần đầu tiên ba thấy Tình Nhi xấu hổ đó. Xem ra con thật sự rất hài lòng với tiểu tử này rồi. Sau này cậu ấy chính là con rể của Tô gia, nên con nhất định phải giám sát chặt chẽ cậu ấy, đừng để cậu ấy chạy mất, hiểu không?" "À, đúng rồi, cháu tên là gì?" Ông nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa ói máu. Thế này mà gọi là cha? Ngay cả mình tên là gì, làm việc gì, người nhà có những ai cũng không biết, đã coi mình là con rể rồi. Bố vợ thế này đúng là đặc biệt, lẽ nào không sợ mình là dâm tặc gì đó sao? Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười khiêm tốn. "Xin bác trai yên tâm, cháu nhất định sẽ ra sức theo đuổi Tình Nhi. Cháu tên là Lâm Bắc Phàm." "Cái gì mà theo đuổi không theo đuổi? Quan hệ giữa các con hôm nay cha sẽ xác định cho hai con rồi. Bắt đầu từ hôm nay, con có thể sống ở nhà chúng ta. À, phòng đó chính là phòng của Tình Nhi, con có thể ở trong đó." Tô Kiến Nam cười sảng khoái. Tô Tình Nhi mặt đỏ bừng, gần như sắp chảy nước rồi, gắt giọng: "Ba, ba nói linh tinh gì thế?" Lâm Bắc Phàm suýt nữa chảy nước miếng, bảo mình sống trong khuê phòng của Tô Tình Nhi. há chẳng phải là đồng ý cho mình và cô ấy làm chuyện thiếu nhi không nên làm gì đó sao? Ông bố vợ này đúng là rất thoáng. Hắn vội vàng cười hì hì nói, bác trai, việc đó không ổn lắm. Tô Kiến Nam lại nhíu lông mày, lớn tiếng nói, có gì không ổn? Thanh niên các cháu bây giờ không phải đều đề xướng cái gì mà sống thử trước hôn nhân sao? Trước đây bác không đồng ý làm như vậy, dù sao con gái bác cũng chưa từng yêu ai, là một cô gái tiêu chuẩn. Nhưng bác thấy cháu cũng không tệ, hơn nữa cô con gái ngốc của bác, tuổi tác không còn nhỏ nữa, chỉ cần cháu đối xử tốt với nó, làm trước chuyện gì đó cũng không sao. Dù sao bác cũng muốn bế cháu ngoại lắm rồi, nên các con phải nhanh lên một chút, biết chưa? Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, bố vợ thế này thật là đặc biệt. Mẹ Tô Tình Nhi lại mặt ửng đỏ, thấp giọng, ông Tô, ông nói bậy bạ gì thế? Lần đầu tiên nói chuyện với người ta, đã nói chuyện linh tinh rồi, không sợ người ta chê cười à? Việc này có gì mà chê cười? Đàn ông mà, phải biết cân nhắc, dám làm dám chịu. Tô Kiến Nam không hề để ý nói, bác nói này Tiểu Lâm, Tình Nhi vẫn chưa yêu người nào đặc biệt cả, cháu là người đầu tiên. Cháu thành thật nói với bác đi, cháu và Tình Nhi đã xảy ra chuyện đó chưa? Trán Lâm Bắc Phàm đã thêm mấy vệt đen, nhìn Tô Tình Nhi một cái, thấy hai má cô đỏ ửng, cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, vội vàng lắc đầu nói, bác trai, chúng cháu vẫn chưa. Trời, cháu quá câu nệ rồi, không có chút khí khái đàn ông con trai gì cả. Bác và mẹ nó chỉ gặp nhau hai lần, đã ngủ chung một giường rồi. Bác còn nhớ lúc đó là năm ba, còn suýt nữa làm to bụng bà ấy. Tô Kiến Nam lẫm liệt nói, tim Lâm Bắc Phàm nhảy loạn lên phù phù. Đây là gia đình gì vậy? Năm hai đã quyến rũ nhau, đó há chẳng phải là yêu sớm. Còn tưởng mình đã cường đại tới cực điểm rồi, nhưng so với ông bố vợ trước mặt này, cảm giác thấy mình dường như thuần khiết đáng yêu giống các em nhỏ trong nhà trẻ vậy. Nhưng bố vợ thế này, mình thích. Bác trai, cháu nhất định sẽ cố gắng. Lâm Bắc Phàm rất là khiêm tốn gật đầu cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, cuộc chiến tranh đoạt con rể. Bác nói này Tiểu Lâm, thân hình cháu mặc dù nhìn có vẻ không được tốt lắm, nhưng lực phòng ngự đúng là có chút mạnh mẽ. Chẳng lẽ trước đây cháu từng học võ công? Đúng là con người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Tô Kiến Nam nhân lúc Tô Tình Nhi và mẹ cô ra ngoài mua đồ ăn, liền đưa Lâm Bắc Phàm tới phòng mình, luận bàn về công phu. Kết luận phát hiện ra cho dù mình tấn công thế nào, cũng không phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Điều này khiến ông càng nhìn càng ưng ý cậu con rể chuẩn trước mặt này, càng nhìn lại càng mưu tính, hận một nỗi không thể giải quyết cho hai đứa ngay bây giờ, để cậu ta ở rể ở Tô gia mình. Trán Lâm Bắc Phàm càng nhiều vệt đen hơn, cái gì mà gọi là thân hình nhìn có vẻ không tốt lắm. Mình tu luyện, Long Tu Bảo Điển, độ phòng ngự bây giờ đã mạnh gấp mấy chục lần người bình thường rồi. Chỉ dựa vào mấy miếng võ mèo cào của ông thì tưởng có thể đánh bại mình sao? Nhưng những lời thế này hắn không dám nói ra, mà là cười ngượng ngùng, trên trán cố ý toát ra vài giọt mồ hôi nóng, thở hồng hộc nói. Bác trai quá khen rồi, cháu từ nhỏ sức khỏe đã hơi yếu, liền học linh tinh một chút võ thuật, mục đích là tăng cường sức khỏe, không có chỗ nào lợi hại đặc biệt cả. Ngược lại bác trai tấn công sắc bén, cháu sắp không chịu nổi rồi. Sời, thôi, chút thủ đoạn của cháu, sao bác lại không nhìn ra được? Bác hoàn toàn không phải là đối thủ của cháu. Tô Kiến Nam lại hoàn toàn không để ý tới, ngược lại vẻ mặt vui sướng nhìn hắn. Ông già này cũng thật ghê gớm. Mình chẳng qua chỉ thi triển hai phần sức lực, đều bị ông nhìn ra rồi. Thế này còn ngưu bức hơn lão hồ ly Đường Thiết Sơn nhiều. Trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm lẩm bẩm một câu như thế, trên mặt lại cười tủm tỉm nói. Bác trai, bác quá khách khí rồi, cháu đâu thể là đối thủ của bác. Nhưng dựa vào tuổi trẻ, mới có thể may mắn kiên trì vài hiệp trong tay bác mà thôi. Tô Kiến Nam xua xua tay với hắn, cháu cũng không cần khiêm tốn, dù sao lát nữa mấy người bạn của bác sẽ tới. Bọn họ đều là đám điên, nếu cháu muốn giả bộ trước mặt bọn họ, vậy cháu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi đấy. Ông nói xong câu đó, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, nhìn Lâm Bắc Phàm toàn thân nổi da gà, cảm giác được hình như mình là chuột bạch vào phải phòng thí nghiệm. Không phải sẽ có vài võ lâm cao thủ tới chứ? Đây có còn là xã hội hiện đại không? Sao cảm giác thấy có chút giống như thế giới võ hiệp? Sẽ không xuất hiện những nhân vật như Đông Phương Bất Bại, Tả Lãnh Thiện chứ? Hoa, ha ha, ông Tô, cô con gái bạo lực của ông cũng có người muốn cưới rồi. Thật đáng mừng đáng mừng. Lẽ nào hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi? Tôi nhất định phải nhìn cho kỹ. Đúng đó, ông Tô, tôi còn tưởng con gái ông sẽ làm bà cô già cơ đây. Không ngờ còn trẻ như vậy đã sắp lấy chồng rồi. Xem ra hôm nay chúng ta phải uống vài ly thôi. Không cho ông chết đi sống lại thì không thôi. Cậu ta thật là tiểu tử khốn nào lấy con gái ông. Tôi phải xem rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nói hào sảng của mấy ông lão. Hơn nữa đều là tiếng bước chân nặng trịch. Hình như là mấy nhân vật cấp quan trọng. Hơn nữa nhân số cũng không ít. Hai mắt Tô Kiến Nam trở nên sáng lóe như đèn pha, lập lòe ánh sáng chói mắt, rất dứt khoát dắt tay Lâm Bắc Phàm đi về phía phòng khách, cười hì hì nói, bọn họ tới rồi, phiền phức của cháu không ít đâu. Lâm Bắc Phàm đã nghe thấy tiếng của mấy người đó, chán đã thêm vài vệt đen rồi. Người Tô Kiến Nam quen biết là người thế nào? Sao nghe có vẻ ai nấy đều là tuyển thủ bạo lực thế? Hai người họ vừa tới phòng khách, nhìn thấy có bốn ông già đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ai cũng vắt chéo chân, vui thích nhấm nháp rượu Tây, dáng vẻ rất tự do tự tại, tuổi tác đều khoảng 50, tinh thần sáng láng, thần thái dạt dào, nhìn thế nào cũng thấy giống bốn lão ngoan đồng. Bốn lão quỷ các ông cuối cùng cũng tới rồi, tôi còn tưởng các ông không tới chứ. Tô Kiến Nam cười ha ha, mắt bốn người họ đều sáng người. Ánh mắt dồn hết lên người Lâm Bắc Phàm, đều lần lượt tấm tắc nói. Chàng trai nhìn có vẻ thân hình không tệ, tướng mạo cũng không tồi, chỉ là không biết có phải là gối hoa thêu không. Tô Kiến Nam không nhịn được cất tiếng cười lớn. Bốn người các ông lần này nhìn cho rõ đi, không phải là tôi nói khoác. Bốn ông liên thủ lại, cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Con rể tôi sao có thể là người bình thường được. Bốn người họ nghe tới câu này, đều hít nửa mắt lại thành một khe hở, lóe lên nụ cười không tốt lắm. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ giật giật, đây là người gì vậy? Sao ai này đều giống như sói già háo sắc nghìn năm thế, lẽ nào coi mình như mỹ nữ rồi sao? Hắn cung kính chào bốn ông lão, cháu Lâm Bắc Phàm chào các bác, ít lời thừa thôi, đánh nhau trước rồi nói. Bốn người họ cùng nhau ném ra câu đó. Ly rượu trong tay đồng thời ném lên, bốn bóng người như bốn tia chớp, nhanh chóng nhào về phía Lâm Bắc Phàm, đã phong tỏa bao quanh bốn hướng trước sau trái phải hắn. Tiểu Kim tức gần chết, thầm truyền âm nói, lão đại, bốn lão già chết tiệt lại dám coi rẻ anh, để em cho họ xem, cho họ biết cái gì gọi là đàn ông trong đàn ông, anh hùng trong anh hùng. Mày đừng làm loạn lên, nếu không, tao sẽ khấu trừ lương thực của mày. Còn lấy bảo đao đồ long khóa sức mạnh của mày lại, cho mày biến thành nồi canh Tiểu Kim. Chán Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi lạnh, nếu để Tiểu Kim ra tay, bốn ông lão này chắc sẽ nằm hết trên đất, vậy mình tuyệt đối đừng sống ở Nam Thành nữa. Hắn thầm sai bảo đối phương, đồng thời thân hình xoay tròn, cùng lúc bốn người họ vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa mình, đã xông vào vòng vây của họ, hai tay đồng thời duỗi ra. Ly rượu bốn người họ vừa ném ra đã thản nhiên rơi trong lòng bàn tay và trên vai hắn, ngay cả một giọt rượu cũng không bắn ra ngoài. Lâm Bắc Phàm rất biết giả bộ, bây giờ càng giả bộ tới cực điểm, trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầy ấm áp, như làm một chuyện không tốn sức lực. Tất cả chỉ xảy ra trong thời gian chớp nhoáng, bốn ông lão đều há miệng kinh ngạc tới ngây người. Có thể nói bọn họ một đời say mê võ thuật, bình thường không có việc gì đều thích cùng ngao luận bàn võ công, cũng coi như thú vui. Nhưng họ hôm nay mới phát hiện ra mấy chiêu con mèo mình học được so với người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không là gì cả. Người ta mới gọi là võ công chân chính, mới gọi là sức mạnh thật sự. Lâm Bắc Phàm thấy biểu hiện của mình cũng tạm tạm, lúc này mới đặt bốn chén rượu lên bàn trà, lúc này mới cất lời nói. Bốn vị tiền bối tấn công sắc bén, nếu cháu chậm một bước, chỉ e đã bại trong tay bốn vị rồi. Cháu vừa nãy chẳng qua là may mắn thôi, xin bốn vị tiền bối thứ lỗi. Bốn người bọn họ nghe thấy câu này, trong lòng thoải mái. Đối phương có tuyệt thế thần công mà lại không hề kiêu ngạo, ngược lại còn tán thưởng bọn họ, việc này ít nhiều cũng nể mặt họ. Bây giờ bốn người họ nhìn thế nào cũng thấy Lâm Bắc Phàm thật ưng ý biết bao. Nếu không phải vì mình không có con gái, sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Một ông lão tóc hoa râm khẽ vuốt mấy sợi râu, cười nói, người trẻ tuổi có bản lĩnh không tầm thường, lại có thể không kiêu ngạo không nóng vội, đúng là điển hình trong thanh niên, mạnh mẽ hơn nhiều so với những tên tiểu tử sống phóng túng, không biết trời cao đất dày. Một ông lão gầy còm khác cũng cười ha ha nói, bốn ông lão chúng ta ngày nào cũng nói khoác võ thuật của mình giỏi thế nào, nhưng bây giờ so với người ta, đúng là so trẻ nhỏ 3 tuổi với chàng trai 20 rồi, thật mất mặt. Hai ông lão khác cũng đều lắc đầu, lần này Tô Kiến Nam đắc ý rồi, lắc đầu cười ha ha nói, bốn lão già các ông không phải ngày nào cũng rất lợi hại sao, bây giờ gặp được con rể tôi rồi, còn không phải là rơi xuống ao vịt sao, không có chút hưng phấn nào, tôi xem sau này các ông còn kiêu ngạo trước mặt tôi thế nào đây. Bốn người họ đều mặt già nua đỏ bừng, đều trừng mắt nhìn ông nói, ông Tô, ông đừng kiêu ngạo, đừng tưởng ông có con gái, thì rất lợi hại, lát nữa chúng tôi ra ngoài nhận vài đứa con gái nuôi, đều là những cô xinh đẹp, cướp con rể của ông đi, xem ông còn chỗ nào đặc ý nữa. Tô Kiến Nam khô cổ đỏ mặt kêu lên, các người ít nói vớ vẩn ở đây đi, đâu thấy tranh con rể đâu. Hơn nữa, con gái tôi xinh đẹp dịu dàng như vậy, cậu ấy lấy được con gái tôi là phúc của cậu ấy, sao có thể bị các ông đoạt mất chứ? Các ông còn ăn nói linh tinh, cẩn thận tôi trở mặt với các ông đấy. Sời, thôi đi, tính tình con gái ông ấy, cậu ấy yêu mới là lạ. Thôi đi, con gái tôi dịu dàng như nước, đáng yêu ngây thơ. Con gái ông đúng là một quả ớt nhỏ, thỉnh thoảng bốc hỏa, còn đánh người đâu có chút nữ tính nào. Ông dám nói con gái tôi như vậy, tôi liều mạng với ông. Lâm Bắc Phàm thấy năm người bọn họ tranh luận mãi không ngớt, thậm chí sắp ra thế đánh nhau tim đập thình thịch. Tim đập thình thịch mấy cái, mình từ lúc nào trở nên quý giá tới vậy? Khiến năm người họ tranh nhau tới mức nào? Lẽ nào nhân phẩm của mình bùng nổ, khiến vô số mỹ nữ trên thế giới đều yêu thích? Lúc này Tô Tình Nhi và mẹ cô vừa vặn mua thức ăn về, thấy năm người họ tranh cãi không ngừng, mẹ Tô Tình Nhi hình như không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào, ngược lại nhìn mãi thấy quen, ngay một câu dư thừa cũng chẳng nói, quay về nhà bếp làm cơm. Còn Tô Tình Nhi lại lén kéo bàn tay Lâm Bắc Phàm, hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong nội dung mấy người họ nói, nhất thời mặt ửng đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn bốn ông lão một cái, nhỏ tiếng lẩm bẩm, bốn người họ đều như vậy, ngày nào cũng hận một nỗi thiên hà không đại loạn, anh đừng để ý. Anh sao có thể để ý được chứ? Có thể làm con nuôi của họ, anh vui còn không kịp nữa, nhưng không biết con gái nuôi của họ trông thế nào. Lâm Bắc Phàm cười hì hì thấp giọng nói, giống như mình lên làm trạng nguyên. Anh chết đi. Tô Tình Nhi hung hăng lườm hắn một cái. Lúc Lâm Bắc Phàm còn muốn trêu chọc cô vài câu, lại nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Tình Nhi vội vàng mở cửa phòng khách, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, là anh. Trên mặt người đó hiện lên nụ cười nhã nhặn, Tình Nhi, anh tới thăm em, và bác trai bác gái, người đó lại chính là Vĩ Kiện vừa nãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, tranh vợ. Lâm Bắc Phàm và Tô Tình Nhi có nằm mơ cũng không ngờ tới đối phương vừa xảy ra chuyện như vậy, bây giờ vẫn còn mặt mũi tới đây, biểu hiện trên mặt đều vô cùng cổ quái, đứng ở đó, không biết có nên cho đối phương vào hay không. Phía sau Vĩ Kiện còn có một người trung niên hơn 50 tuổi, mặt vuông chữ điền, trên người còn có khí thế khó tả. Sau khi ông thấy cảnh này, lông mi thô đen hơi nhíu lại, bỗng cười vang nói, anh Tô, lẽ nào anh không hoan nghênh tôi sao? Tô Kiến Nam đang cùng bốn ông lão tranh luận không ngừng, nghe thấy giọng nói, vẻ giận dữ trên mặt lập tức đọng lại, tiếp đó đổi thành vẻ khác thường, vội vàng cười cởi mở, thì ra là anh Phùng, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế? Lâm Bắc Phàm và Tô Tình Nhi bất đắc dĩ, vội vàng mở cửa ra, cho Vĩ Kiện và người đàn ông trung niên đó đi vào. Sau khi Tô Kiến Nam và bốn ông lão thấy hai người bọn họ, đều cười chào, ông Phùng, sao hôm nay có thời gian dẫn con trai tới đây thế? Ấy, con trai ông không phải đi Mỹ rồi sao? Về lúc nào thế? Lâm Bắc Phàm nghe xưng hô của họ, lúc này mới hiểu người đàn ông trung niên đó chính là cha của Phùng Vĩ Kiện. Hơn nữa từ biểu hiện của hai người họ có thể thấy, hình như bọn họ tới không có ý tốt, chắc là vì chuyện của Phùng Vĩ Kiện, chỉ là không biết bọn họ xử lý chuyện nhân viên phục vụ nữ đó thế nào. Trên mặt ông Phùng hiện lên nụ cười hiền lành, còn không phải là hôm nay Vĩ Kiện mới từ Mỹ về, tôi liền tới Tô ra sao? Không ngờ mấy vị cũng ở đây, xem ra hôm nay đúng là ngày tốt. Tô Kiến Nam sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Ông cố ý cười nói, đâu có ngày tốt đẹp gì. Chỉ là hôm nay lần đầu tiên con rể tôi tới chơi, nên gọi vài người bạn cũ tới uống rượu, góp vui, vốn muốn gọi ông tới. Chỉ sợ ông nhiều việc, mới không quấy rầy ông thôi. Ồ, con rể ông, thật không biết là thiếu niên phương nào, lại có phúc như vậy, có thể lấy được lệnh thiên kim. Tôi phải nhìn kỹ mới được. Ông Phùng cố ý ngạc nhiên kêu lên. Ấn tượng của Lâm Bắc Phàm với ông Phùng này đột nhiên giảm xuống vài phần. Ông ta, quả nhiên là cha nào con nấy, nhìn vẻ mặt bọc mộ của Vĩ Kiện, là biết cha hắn không phải người tốt gì. Mình rõ ràng đứng ở đây, còn ở đó biết rõ còn cố ý hỏi ai là con rể Tô gia. Lẽ nào bốn ông lão đó giống chồng của Tô Tình Nhi sao? Đây rõ ràng là bất mãn với mình. Sắc mặt Tô Tình Nhi cũng có chút khó coi. Đối phương nhằm vào Lâm Bắc Phàm, rõ ràng cũng là không nể mặt mình, không nể mặt Tô gia. Nếu không phải trưởng bối của mình đều đang ở đây, mình chắc chắn sẽ lăng nhục Vĩ Kiện một hồi, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Cô nghĩ tới đó, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Vệ Kiện theo phía sau. Khóe miệng Tô Kiến Nam hơi nhếch nụ cười không dễ nhìn thấy. Sau đó chỉ Lâm Bắc Phàm, cười sảng khoái nói, ông Phùng quá khách sáo rồi, đứa bé này chính là con rể tôi, bề ngoài coi như cũng tạm được, con người giữ khuôn phép, cái chính là hai đứa nó tâm đầu ý hợp, nói thế nào cũng muốn bên nhau, tôi ấy à, cũng chấp nhận rồi, dù sao, chuyện của bọn nhỏ, để tự chúng giải quyết là được rồi, người lớn chúng ta, cũng không tiện nói gì. Từ khi còn 20 tuổi ông đã bắt đầu mở bệnh viện rồi, có thể nói là người từng trải, con người cũng trở nên rất là khéo đưa đẩy, đều đẩy hết trách nhiệm ra. Nói là chuyện này không liên quan tới mình, hoàn toàn là ý chủ quan của họ, tránh đối phương tí nữa lại gây phiền phức cho mình. Lúc này ông Phùng mới đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, quan sát từ trên xuống dưới mười mấy lần, cuối cùng mới gật đầu nói, con người, rất hoạt bát. Bề ngoài cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với đứa con trai không biết tranh giành của tôi. Ông nói xong câu này, mấy người trong phòng khách đều ngẩn ra. Bọn họ ai cũng thành tinh cả, đâu thể không biết ông Phùng lần này tới có ý gì. Câu nói đó của Tô Kiến Nam chính là muốn để họ ngậm miệng, dù sao bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, cũng không muốn làm lớn chuyện, ai biết đối phương ngược lại rất khen ngợi Lâm Bắc Phàm. Điều này khiến họ đều là hòa thượng trưởng nhị, không rõ đang nghĩ gì. Lẽ nào đầu ông Phùng này bị lừa đá mất rồi? Nói chuyện vòng vo, chính lúc họ nghĩ tới đây, lại thấy ông Phùng tiếp tục nói. Nhưng không biết bây giờ chàng trai này làm việc gì, nếu quá kém, e là không xứng với lệnh thiên kim. Mấy người Tô Kiến Nam lúc này mới hiểu ý trong lời nói của ông, thì ra đối phương là vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn đúng là độc ác. Nhưng Tô Kiến Nam đâu bị làm khó bởi câu nói của đối phương. Ông cười nhạt nói, cậu ấy làm việc gì thì có liên quan gì chứ? Chủ yếu là tình cảm của hai đứa, chỉ cần tình cảm tốt là được rồi. Nhớ năm đó tôi kết hôn, không phải vẫn là một chàng trai nghèo sao? Trong túi không có mấy đồng, có còn không phải u mê cưới mẹ nó sao? Nào nào, ông Phùng, đừng đứng nữa, mau ngồi đi, có gì từ từ nói. Không ngờ hôm nay lần đầu con rể tôi tới chơi, lại nhiều người tới như u vậy, cũng coi như nể mặt tôi. Tối nay tôi nhất định phải lấy bình rượu ngon ủ 20 năm ra, chúng ta uống vui vẻ vài ly mới được. Ông vội vàng để ông Phùng và Phùng Vĩ Kiện ngồi xuống. Phùng Vĩ Kiện mang theo hai gói quà to tới, xấu hổ giận một nỗi không có khe hở nào chui vào. Trước đây còn tưởng mình có thể có cơ hội cưới Tô Tình Nhi, ai biết được để Lâm Bắc Phàm nhanh chân đi trước. Đợi tới lúc Tô Kiến Nam khẳng định, trong lòng hắn lại thêm vài phần oán hận Lâm Bắc Phàm. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, vẻ mặt mỉm cười nói với Tô Kiến Nam: "Bác trai, đây là chút quà cháu biếu bác và bác gái, mong bác vui lòng nhận cho." Tô Kiến Nam rất dứt khoát nhận lấy, cười gật đầu nói: "Không ngờ Vĩ Kiện mấy năm không gặp, càng ngày càng nam tính, nếu không phải Tình Nhi đã có bạn trai, bác nhất định sẽ suy nghĩ tới cháu." Câu nói này của ông càng âm hiểm, rõ ràng mình đã thừa nhận Lâm Bắc Phàm là con rể mình, còn ở đây ép buộc đối phương, nhìn thế nào cũng có chút cảm giác thâm độc. Sắc mặt Phùng Vĩ Kiện hơi thay đổi, thấp giọng nói: "Bác trai, thật ra hôm nay cháu tới mục đích chính là..." Câu nói này của hắn còn chưa nói xong, ông Phùng đã chen lời nói: "Ông Tô, không biết hiện giờ con rể ông làm việc gì, có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Nói không chừng sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau." Tô Kiến Nam tiếp đó nghiêng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn nghe câu trả lời của đối phương. Lâm Bắc Phàm cười nhạt, không kiêu ngạo không nóng vội nói: "Ồ, vị này chắc là bác Phùng. Bây giờ cháu là bảo vệ." Trong phòng khách lập tức vài tiếng thốt lên. Năm người Tô Kiến Nam không phải xem thường nghề bảo vệ, chỉ là vừa nãy học hỏi bản lĩnh thật sự của đối phương. Không ngờ đối phương chỉ là một bảo vệ, lẽ nào bảo vệ bây giờ đều phong cách như vậy? Phùng Vĩ Kiện tròn miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Bảo vệ? Sao thế, một bảo vệ, một y tá, lẽ nào không tốt sao?" Lâm Bắc Phàm cười nói đùa. Tô Tình Nhi mặt đỏ ửng, hung ác lườm đối phương một cái, nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại rất chắc chắn và ủng hộ đáp án tinh diệu của đối phương. Ông Phùng không nhịn được cười ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, trường giang sóng sau xô sóng trước, người mới thay người cũ, xem ra chúng ta già rồi, không theo kịp cả suy nghĩ thế này của giới trẻ. Ông nhận một tách trà nóng từ tay Tô Kiến Nam, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới hít mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Kiến Nam, cười nói: "Ông Tô, lần này tôi tới, chủ yếu là có một chuyện nhỏ muốn phiền ông, không biết ý ông thế nào?" Tô Kiến Nam lông mày khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, cười nhạt nói: "Ông Phùng bây giờ có thể nói là nhân vật máu mặt ở Nam Thành, đâu cần tới một viện trưởng của bệnh viện cũ nát như tôi giúp đỡ. Nhưng nếu ông Phùng đã mở lời, tôi sao có thể từ chối chứ? Nhưng tôi nói rõ trước, năng lực tôi có hạn, việc tôi có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Nếu đúng là tôi bất lực, vậy chỉ có thể khiến ông Phùng thất vọng thôi." Câu trả lời của ông càng lập lờ nước đôi, không nói rõ ra. Ông Phùng bỗng vỗ đùi một cái, cười ha ha nói: "Ông Tô quá khách sáo rồi, bệnh viện nát. Có thể lập ra bệnh viện tốt như vậy, cũng chỉ có người như anh Tô đây mới có thể làm được. Hơn nữa, chuyện tôi muốn anh giúp cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là..." Nói tới đây, ngữ khí có dừng lại một chút, tiện đà nói: "Muốn để chúng ta kết thành thông gia." Ông vừa nói xong những lời này, mấy người trong phòng khách đều bị chấn động, bọn họ đều biết mục đích ông Phùng tới lần này, nhưng không ngờ đối phương lại nói rõ ra vậy. Ông lão tóc hoa dâm kia không nhịn được trêu chọc: "Ông Phùng à, ông có phải tới muộn một bước rồi không? Khuê nữ của người ta đã có người yêu rồi, ông đâu thể kết thành thông gia được. Nếu ông muốn ông Tô bây giờ cố gắng, e là nhất thời cũng khó mà lại sinh ra cô con gái nữa." Ba ông lão khác cũng đều bắt đầu trêu chọc. Ông Phùng không nói gì cả, như lại nghiêng đầu, hứng thú nhìn Tô Kiến Nam. Lúc đầu Tô Kiến Nam cũng sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói: "Ông Phùng, tôi biết ông có ý tốt, tôi cũng thấy con người Vĩ Kiện rất được, nhưng bây giờ Tình Nhi đã có bạn trai rồi, việc này, tôi cũng không tiện nói. Chi bằng thế này, tôi làm người mai mối, giúp Vĩ Kiện tìm một cô gái xinh đẹp là được rồi. Tôi cũng quen biết mấy người, đảm bảo khiến Vĩ Kiện hài lòng. Tô Tình Nhi cũng lắc đầu cười nói. Bác Phùng, xem ra đúng là khiến bác thất vọng rồi. Cháu cũng biết Vĩ Kiện là một người tốt, nhưng trong lòng cháu ngoài Bắc Phàm ra, đã không thể có người đàn ông khác. Cô nói xong câu này, còn cười hiền dịu nhìn Lâm Bắc Phàm nữa chứ. Ông Phùng không quan tâm tới những gì họ nói, mà cười nhà. Thật ra chuyện này tôi cũng cảm thấy rất dễ, không nhiều trắc trở, nhưng ai khiến tôi tới chậm một bước chứ. Tục ngữ nói không hề sai, người ăn con cua đầu tiên là anh Tuấn, người ăn cua thứ hai chính là gấu chó. Nhưng ai bảo Vĩ Kiện mấy năm nay mãi không quên được Tình Nhi chứ. Người làm cha tôi đây sao có thể không thỏa mãn nổi yêu cầu nhỏ bé này của nó chứ. Chi bằng tôi thêm một lợi thế nữa là được rồi, lợi thế. Trong phòng khách ai cũng kinh ngạc tới cực điểm. Khụ khụ, ngày 26 tháng 4, ông Phùng đột nhiên nói ra thời gian. Sắc mặt Tô Kiến Nam đột biến, cơ thể đột nhiên chấn động, suýt nữa ngã trên đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 243, uy hiếp tuyệt đối. Tô Kiến Nam có thể nói một đời làm người đường đường chính chính, chưa bao giờ vì nguyên nhân hành vi này nọ mà quên đi lương tâm làm người. Nhưng ông lại có một ký ức khó mà quên được, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời ông. Đó là vào ngày 26 tháng 4 năm ngoái, do thao tác sai lầm của một bác sĩ trong viện ông sáng lập ra, khiến một bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật, khiến người nhà của bệnh nhân đó không ngừng tới bệnh viện gây chuyện. Ông vốn muốn sa thải bác sĩ đó, sau đó bồi thường tổn thất cho nhà người bệnh, dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng ai biết được vị bác sĩ đó được không ít người bệnh ở Nam Thành yêu quý, hàng ngày tạo ra nhiều vô số kể thu nhập cho bệnh viện, hơn nữa còn tạo ra mỹ danh liên tiếp. Nếu sa thải hắn, ngược lại sẽ bôi đen lên mặt bệnh viện, thậm chí còn khiến lượng khách của bệnh viện giảm đi khoảng 1/4. Càng huống hồ người nhà của người chết đó mượn cớ này lớn miệng, mở miệng là đòi 8 triệu nhân dân tệ. Còn có một dãy các loại đền bù tổn thất nữa. Điều này khiến ông hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cuối cùng phải chọn cách trực tiếp nhất, dứt khoát nhất, đó là nhờ vào quan hệ của mình, nhờ cục công an can thiệp vào chuyện này, bịt miệng người nhà của người chết đó lại, thậm chí còn uy hiếp bọn họ. Chuyện đó đã kết thúc, nhưng dường như là một bế tắc, mãi mãi không thể mở ra. Ai biết ông Phùng đột nhiên lại nói ra cái ngày hôm đó chứ. Chán Tô Kiến Nam đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, không nói nổi lên lời. Bốn ông lão kia thấy bộ dạng của ông như vậy, cũng nghĩ tới ngày tháng khó hiểu trong câu nói của ông Phùng, thầm biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ, đều vội vàng hỏi, ông Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày 26 tháng 4 rốt cuộc có ý gì? Ông mau nói đi. Tô Kiến Nam xua xua tay với bốn người bọn họ, gượng cười một tiếng nói, không có gì, các ông không cần lo lắng. Ông liếc nhìn ông Phùng một cái, thở dài nói, chuyện này tôi phải suy nghĩ đã, hai ngày nữa, tôi sẽ cho ông câu trả lời thỏa đáng, thế nào? Ông Phùng sớm đoán được sẽ như vậy, khuôn mặt già nua tràn trề nụ cười của kẻ thắng lợi, khẽ gật đầu nói, chuyện này là tất nhiên, vạn sự đều có thương lượng. Tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý. Tôi cho ông thời gian 4 ngày suy nghĩ. 4 ngày sau, tôi muốn ông cho tôi một đáp án. Thế nào? Tô Kiến Nam gật đầu nói. 4 ngày thì 4 ngày. Ông Phùng bây giờ cũng không có ý tiếp tục ở lại đây. Vì thế dẫn Phùng Vĩ Kiện đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cười nói. Nếu đã như vậy, vậy mọi người và con rể chuẩn của ông đoàn tụ vui vẻ. Sau này không biết còn có cơ hội thế này không? Lúc ánh mắt ông ngang qua Lâm Bắc Phàm, nhìn lướt đối phương một cái, trong mắt đảo ngược, lại quay đầu, chăm chú nhìn Tô Kiến Nam, đột nhiên thốt ra một câu, Vĩ Kiện thích Tình Nhi, đây là chuyện không cần hoài nghi, tôi không mong muốn con trai mình lấy một cô gái đã qua sử dụng, ý của tôi, hy vọng ông có thể hiểu. Tô Kiến Nam hiểu ý trong lời nói của hắn là không đồng ý cho Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội nảy sinh quan hệ với Tô Tình Nhi. Ông gật đầu nói, Tất nhiên tôi hiểu, nếu ông muốn đi, vậy thứ cho không tiễn xa được. Ông Phùng đột nhiên cười lớn vài tiếng, rồi dẫn Phùng Vĩ Kiện nghênh ngang rời khỏi. Phòng khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không ai nói gì cả. Không khí trong phòng khách có vẻ có chút áp lực, trong lòng ai cũng đều nặng trịch. Bọn họ đều biết ý trong lời nói của ông Phùng, mặc dù không biết ý trong câu nói vừa nãy của đối phương, nhưng đối phương chắc chắn đã nắm được điểm yếu của Tô Kiến Nam, chắc muốn dùng cái đó để uy hiếp đối phương, để Tô Tình Nhi gả cho tên khốn Phùng Vĩ Kiện kia. Sắc mặt Tô Tình Nhi trắng bệch, mấy bước đi tới trước mặt Tô Kiến Nam, hai bàn tay nắm chặt cánh tay cha mình, dùng sức lay lay nói, "Ba, ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Con có chết cũng không lấy tên khốn Phùng Vĩ Kiện đó đâu. Ba còn không biết chiều nay xảy ra chuyện gì đâu. Hắn, lại." Cô liền kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện chiều nay lại cho ông. Tô Kiến Nam và bốn ông lão khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ngượng cười nói, "Tình Nhi, bây giờ con mới biết sao? Đức hạnh của Phùng Vĩ Kiện sao ba lại không biết chứ? Lẽ nào con không nhớ lần đầu tiên con nói mình thích Phùng Vĩ Kiện? Ba đã nói với con những gì sao? Tiểu tử đó không phải hạng tốt đẹp gì, con theo nó sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng lúc đó con một mực say mê nó, ngay cả lời của ba cũng không nghe." "Cái gì? Ba, ba đều biết cả." Sắc mặt Tô Tình Nhi rất khó coi, cơ thể choáng váng. Ông lão tóc hoa râm kia lắc đầu nói, "Đâu chỉ mình ông Tô biết, các bác cũng đều nghe nói. Trong bệnh viện của ba cháu, có rất nhiều cô gái lén lút đi nạo phá thai. Lúc đầu chúng ta cũng không để ý tới. Ai biết được sau này hỏi ra, mới biết những cái thai đó đều do tiểu tử Phùng Vĩ Kiện làm ra. Cháu biết những cô gái đó người nhỏ nhất bao tuổi không? Chỉ chưa tới 12 tuổi, cô bé đó làm xong phẫu thuật, sức khỏe luôn rất yếu. Hơn nữa tử cung bị thương tổn nghiêm trọng, sau này tỷ lệ muốn mang thai chắc không tới 10%. Chỉ là tên Phùng Vĩ Kiện đó không có chút trách nhiệm nào, chơi đùa với con người ta xong, không cho người ta." Ông lão gầy còm bổ sung một câu, "Nếu bác đoán không nhầm, từ lúc bắt đầu tới khi nó đi Mỹ, trước sau tổng cộng có 18 cô bé vì nó mà phải tới bệnh viện làm giải phẫu sinh non, tuổi nhỏ nhất là 12. Lớn nhất cũng chỉ 18. Ông lão mập mạp nói. Tô Tình Nhi nghe những lời này, cả kinh mắt mở thật lớn, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin được. Trước kia còn tưởng những chuyện mình nghe được đã là kinh hãi thế tục, nhưng so với những chuyện mà họ nói, đúng là đệ tử gặp sư phụ. Vậy mà trước đây sao mình không nghe được? Vốn vẫn tưởng những thói quen xấu của đối phương là bị lây nhiễm ở Mỹ, xem ra chuyện của hắn ở trong nước cũng không có gì tốt đẹp." Tô Kiến Nam nhìn ra được sự hoài nghi trong mắt cô, lập tức lắc đầu nói, "Những chuyện này ba có thể nói thế nào đây? Hơn nữa những cô bé đó đều là một mình tới làm phẫu thuật, không có Phùng Vĩ Kiện đi cùng, lại không có bất cứ chứng cớ nào. Nếu lúc đó ba nói ra, chỉ e còn nói là do ba cố ý bịa đặt ra. Nên ba con bảo con cho dù thế nào cũng đừng trao thân cho nó, cũng là để bảo vệ con. Con còn nhớ lúc đó ba con đã nói những gì không?" Mẹ Tô Tình Nhu từ trong nhà bếp đi ra, chậm rãi nói. Tô Tình Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như cả thế giới này sụp đổ. Mình lúc đó có thể nói là cuồng si Phùng Vĩ Kiện, hận một nỗi không thể lập tức lấy hắn. Nếu không phải cha mẹ mình ngăn cản, e là cái quý giá nhất đời mình đã trao cho hắn rồi, mà mình lúc đó còn nói ba mẹ mình là tư tưởng phong kiến, hoàn toàn không thích ứng với trào lưu của thời đại. Lâm Bắc Phàm vội vàng lên ôm lấy cơ thể Tô Tình Nhi, khóe miệng khẽ cười, không ngờ tên cặn bã đó lại có thể làm ra nhiều sự tích anh hùng tới vậy, thật khiến anh vô cùng bội phục. "Vậy bác trai," hắn nhìn Tô Kiến Nam một cái, "lẽ nào ngày 26 tháng 4 xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, khiến cha hắn nắm được đằng trôi rồi sao?" Tô Kiến Nam nghe thấy câu này, cơ thể đột nhiên chấn động, vẻ mặt đau khổ, cúi đầu. Ông lão béo kia lập tức lo lắng, vội lên trước hai bước, thở dốc nói, "Ông Tô, rốt cuộc ông muốn làm gì? Lẽ nào muốn tặng con gái cưng của ông cho tên rác rưởi đó?" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói đi. Đúng đấy, ông Tô, mặc dù tính cách con gái ông có chút bạo lực, nhưng dù sao cũng là con gái độc của ông, lẽ nào ông muốn đưa nó vào miệng cọp sao? Tôi thấy đầu ông có phải có vấn đề gì không? Ông lão gầy gò cũng tức giận nói, rất có thế muốn liều mạng với đối phương. Hai ông lão khác cũng lần lượt lên tiếng, hận một nỗi không thể cho Tô Kiến Nam thành tám mảnh. Trên mặt mẹ Tô Tình Nhi cũng lộ ra vẻ thống khổ, thấp giọng nói, mọi người cũng đừng làm khó ông Tô, nỗi khổ trong lòng ông ấy, tôi biết, tôi hiểu, mọi người đều không giúp được gì đâu. Cái gì? Chúng tôi không giúp được gì? Có phải bà xem thường chúng tôi rồi không? Tôi vẫn chưa biết đó là chuyện gì. Sao bà biết chúng tôi không thể giải quyết được? Ông lão tóc hoa râm đổi giọng, trợn mắt lớn tiếng nói. Tô Tình Nhi cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng gọi, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm đột nhiên cười nói, hình như cháu đã hiểu điều gì đó. Ồ, cậu hiểu rồi. Bốn ông lão đều nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Tô Kiến Nam và mẹ Tô Tình Nhi cũng vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm biết bây giờ không phải là lúc giả bộ, chỉ e mình nói chậm một chút sẽ bị bốn ông lão kia bóp chết mất, nên hắn vội vàng nói, bác Tô mở bệnh viện, nói thẳng ra là chính là nơi cứu người, có thể nắm được chuyện yếu điểm của bác, đó chính là trong bệnh viện từng có người chết, mà chuyện này xuất hiện biến hóa không tưởng được, khiến kết cục càng ngày càng khó khống chế, ngược lại thành đầu chui dao ba Phùng Vĩ Kiện khống chế được. Không biết cháu nói có đúng không? Mắt bóng người họ đều sáng lên, khẽ gật gật đầu, thầm quyết định Lâm Bắc Phàm nói cũng có mấy phần lý. Sắc mặt Tô Tình Nhi cũng thay đổi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội nói, ngày 26 tháng 4, bệnh nhân đó. Ba, không phải ba nói sau đó bệnh viện đã đưa tiền cho họ, để người nhà người chết đi rồi sao? Tô Kiến Nam ngượng cười nói, Tiểu Lâm nói không sai chút nào. Đúng là vì chuyện trong bệnh viện từng có người chết, hơn nữa Tình Nhi nói cũng đúng cả, chính là vì chuyện đó, nhưng kết quả không như mọi người nghĩ. Chúng ta cũng muốn giải quyết chuyện đó như vậy, nhưng bọn họ đòi quá nhiều, ta hoàn toàn không thể chấp nhận, cuối cùng đành. Sắc mặt bốn ông lão đều thay đổi, cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì, ông dùng tới vũ lực. Ông lão gầy gò đột nhiên thốt ra một câu, tôi không có. Tôi chỉ mời một người bạn, điều cảnh sát tới uy hiếp bọn họ một thời gian, để họ không gây chuyện khắp nơi, ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện. Tô Kiến Nam thấp giọng nói, sắc mặt ông lúc này như màu đất, đã không có chút hoạt bát nào vừa nãy, dường như bỗng già đi mười mấy tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, đều là nhân vật lẫy lừng phòng khách lần nữa lại chìm trong yên lặng. Ngoài tiếng hít thở ra, không hề có âm thanh nào khác. Ai cũng biết chuyện này một khi bại lộ ra, sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào. Đầu tiên bệnh viện do Tô Kiến Nam sáng lập ra sẽ vì chuyện này mà danh dự giảm sút, không chỉ ảnh hưởng tới lượng khách, thậm chí sẽ bị bên trên điều tra xuống. Ngoài đóng cửa ra, cũng không còn cách nào khác, mà người bạn đó của ông cũng sẽ bị liên lụy tới. Đây không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một chuyện kinh thiên động địa, khiến Nam Thành rơi vào rung chuyển, chẳng trách lại khiến Tô Kiến Nam khó xử như vậy. Sắc mặt Tô Tình Nhi trắng bệch, cơ thể khẽ run lên, thấp giọng nói, tại sao lại như vậy? Bọn họ mở miệng là 8 triệu, ba sao có thể đồng ý yêu cầu như thế được? Mọi người cũng biết. Rất nhiều viện phí ở bệnh viện của ba đều thấp hơn rất nhiều so với những bệnh viện khác. Ngoài phát lương cho bác sĩ và y tá ra, hoàn toàn không còn lại bao nhiêu tiền. Ba đâu có tiền đền bù cho họ. Tô Kiến Nam như đứa trẻ làm sai chuyện, thấp giọng nói. 8 triệu. Bọn họ bị điên à? Nói gì thì đó cũng chỉ là sự cố điều trị. Sao có thể đổi bồi thường 8 triệu? Nói cho cùng, có được mấy chục vạn nhân dân tệ đã là đủ rồi. Bọn họ đúng là dậu đổ bìm leo. Hai con mắt của lão béo trừng lớn như một đôi chuông đồng, ngay cả tròng mắt cũng suýt nữa rơi ra ngoài. Nhưng bác sĩ trưởng kia là một người thân thích xa của tôi, hơn nữa là do sai lầm của ông ấy mới khiến bệnh nhân chết thảm, nên bệnh viện phải gánh toàn bộ trách nhiệm. ông Tố sợ dính dáng tới tòa án, không tốt cho danh tiếng của bệnh viện, nên cuối cùng mới nghĩ tới giải quyết cá nhân. Ai biết được chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, bây giờ lại vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện lớn cả đời Tình Nhi. Mẹ Tô Tình Nhi cũng thở dài một cái, buồn bã nói, nếu người đó không phải bà con xa của mình, nói không chừng sự việc còn có cơ xoay chuyển, nhưng lúc đó sao mình có thể không nghĩ tới hậu quả của chuyện này chứ? Bây giờ trong lòng bà cũng vô cùng hối hận, sắc mặt bốn ông lão cũng rất khó coi, ai có thể ngờ tới đột nhiên chuyện tranh chấp này. Bốn người họ đều có chút bản lĩnh, ở Nam Thành cũng coi như lời nói có trọng lượng, nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không thể khống chế được. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khó hiểu, giữ cả eo thon của Tô Tình Nhi ngồi trên ghế sofa, nâng chén rượu trước mặt khẽ nhấm một ngụm, không khỏi cười nói, rượu ngon, nếu cháu đoán không nhầm, đây chắc là rượu nho Pháp năm 80, có chút niên đại, giá trên thị trường cũng không thấp, xem ra bình thường bác trai cũng hơi xa xỉ. Mấy người họ đều ngây người, đối phương có phải là kẻ ngốc không? Bây giờ sắp loạn rồi, hắn vẫn còn tâm trạng thưởng rượu, lẽ nào cậu ta không sợ vợ mình bị cướp đi sao? Bọn họ nếu không phải hiện giờ tâm trạng bực bội, giận một nỗi không thể cho hắn một trận,